người chơi hung mãnh. Chương 892, ban thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát chàng trò chơi giai đoạn thứ 2 cỡ lớn thi đấu sự tình cánh cửa tranh đoạt chiến hiện đã kết thúc. Cạnh đoán ban thưởng đem như thường lệ cấp cho cánh cửa tranh đoạt chiến chỉnh thể biểu hiện cho điểm hoàn tất. Ban thưởng đem cấp cho đến các người dự thi ba lô cột, sát chàng trò chơi giai đoạn thứ 3 sẽ tại 7 ngày sau mở ra. Đến lúc đó đổi mới nội dung bao quát lại không giới hạn trong chiến lực cá nhân bảng xếp hạng. Trang bị đạo cụ phẩm chất hạn mức cao nhất, tổ đội hình thức các loại, người chơi nhưng tại người bảng. Liên quan tới sát chàng trò chơi cùng trợ giúp, một cột bên trong xem xét tường tình. Trở lên nội dung cuối cùng giải thích quyền về sát chàng trò chơi tất cả. Trở lên, liền là lý ngang cùng trên địa cầu người chơi khác nhận được hệ thống tin tức. Thế nào, nghe không được hệ thống quảng bá xài xài liền vội vàng hỏi. Lý ngang không có trả lời, mà là mở ra người chơi diễn đàn cấp tốc xem một phen. Sau đó mới xoa xoa tay, đem thông chi nội dung nói cho xài xài. Nhẹ nói. Ngô, cùng ta tưởng tượng không sai biệt lắm. Hệ thống không có đem bao quát 50 vị trí đầu. Trước 20 tại bên trong lấy được thưởng tuyển thủ. Danh tự bạo lộ ra. Chuyện tốt à. Xài xài hai mắt tỏa sáng. Cái này cũng bình thường. Rốt cuộc 50 vị trí đầu cùng trước 20 ban thưởng quá mức kinh người. Nếu như đem người chơi ít hoặc là biệt danh công bố. Rất có thể sẽ khiến cái này người trở thành mục tiêu công kích. Bị cỡ lớn thế lực dụ bắt được cái gì? Cùng sát chàng trò chơi dĩ vãng phong cách không hợp. Lý ngang nhẹ gật đầu. Ta trước đó ngụy trang hoàn thành thế nào? Lấy Lý Nhật Thăng thân phận rút lui kia lần. Xài xài điều ra nàng ghi chép đến. Từng cái trực tiếp thời gian. Lý Nhật Thăng, đầu hàng bỏ thi đấu hình tượng. Hệ thống trinh sát khí không đập tới về sau hình tượng. Thâm uyên ma kính truyền tống hiệu quả không âm thanh chỉ riêng đặc hiệu. Mà lại ngươi chưa từng có đem kính giới xuyên hành kỹ năng bại lộ cho những người khác qua. Đoán chừng đều cho là ngươi bị hoang sư yêu diễm trúng đích. Tại chỗ chết hoặc là đầu hàng bỏ thi đấu. Xài xài có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ta ngay từ đầu cũng không nghĩ cái này một gốc dạ. Kết quả phát hiện ngươi không trở về, cũng không cùng ta liên hệ, cho nên liền đoán được ngươi dùng thâm uyên ma kính. Lý ngang nhếch miệng cười một tiếng, cẩn thận quan sát một chút video hình tượng, xác nhận không có lỗ thủng về sau. Mở ra người bảng, đập vào mi mắt, là mấy cái hảo hữu thông tin, đến từ hình Hà Sầu, Liễu Vô Đãi, Vạn Lý Phong Đao, Hắc Sắc Mộc Mã, Con La bọn người. Lý ngang nghĩ nghĩ, hơi hồi phục một chút, biểu thị mình còn sống, vừa rồi trị liệu thương thế đi, hàn huyên không vài câu tự ló cao đây rời đi, lúc này tất cả mọi người khẳng định đều bề bộn nhiều việc. Lý ngang ấn mở ba lô cột, bên tai trong nháy mắt vang lên hệ thống nhắc nhở âm, chúc mừng ngươi thu hoạch được năm nay cánh cửa tranh đoạt chiến Á quân. Loại hình có thể chọn sử thi phẩm chất trang bị đạo cụ. 1. Tiền trò chơi 3 vạn điểm, 2 tấm duy nhất một lần sử dụng thoát ly khoán, cùng một cái cấp B cánh cửa, đã cấp cho đến lưng của ngươi bao cột, mời nghiệm thu, Á quân, Lý ngang vẩy một cái đuôi lông mày, nhìn chung bình thường tranh tài, hắn phóng thích trùng tổ, đánh bại máy móc thú cùng an toàn cảnh vệ, trắng trợn khuếch trương, tù binh hai phe người chơi. Sau đó lại cùng với người khác phối hợp chiến thắng yêu tướng Thanh Khâu. Hóa thân trùng tổ bạo quân. Điều khiển nhiễu sóng hải tinh xúc tu. Phá vỡ hoang sư thần lực bình chướng. Khiến cho cái sau được ăn cả ngã về không. Đem nghi quỹ nghịch truyền. Tỉnh lại nhiễu sóng hải tinh. Cả chàng tranh tài xuống tới. Làm sự tình vẫn là rất nhiều. Duy nhất có khả năng so với mình cho điểm cao. Cũng chỉ có Michael. Rốt cuộc nàng tại tất cả mọi người rời đi về sau. Còn có thừa lực một kiếm bổ trúng nhiễu sóng hải tinh lưng. Lý ngang đối với hiện giai đoạn thực lực bản thân. Vẫn là có khá là rõ ràng nhận biết. Nhiễu sóng hải tinh bản thể sau khi tỉnh lại. Hắn liền bỏ đi đi tìm chính là đến cướp đoạt quần tinh quý vị thời điểm bên trong. Ghi chép, dị giới tinh thần cự hình bia đá. Suy nghĩ, nhiễu sóng hải tinh trong miệng tinh thần thải quang. Quả thực liền là di động cự hình tinh thần nguồn ô nhiễm. Càng đến gần, thì càng dễ dàng bị hút khô lý trí, biến thành cái xác không hồn. Chính lý ngang mang theo kháng long cuồng mũ giáp, đoán chừng cũng vô pháp ngăn cản cái này một hiệu quả. Chỉ có chút ít linh năng trùng tổ đơn vị liền càng không cần nhắc tới. Nhìn như vậy đến, Michael thậm chí so tất cả những người khác dự đoán còn mạnh hơn. Cũng không biết nàng cuối cùng là đem hết toàn lực, sử dụng tác dụng phụ cực lớn át chủ bài, vẫn là toàn bộ hành trình diễn kịch, tại giai đoạn sau cùng đột nhiên bộc phát, ngoại trừ Michael bên ngoài, còn có thể tại biểu hiện trên vượt qua, đoán chừng cũng chỉ có Tố Nghê Xanh. Nàng đầu tiên là một quyền đánh nát tĩnh trệ lập trường, giải phóng Michael bọn người, sau đó lại đi kéo ra nhiễu sóng hải tinh bản thể thể bàn thần kinh mạch kín. Mấu chốt nhất là, nàng có thời gian rất lâu không có ở ống kính trước xuất hiện qua. Hành tung bất định, không ai biết nàng còn đã làm gì. Hàn Thủy Thạch đồng lý. Lý Ngang trước đó điều động trùng tổ đơn vị ăn mòn nhiễu sóng hải tinh thần kinh mạch kín thời điểm. Mơ hồ cảm giác được, hải tinh bản thể thể bàn tựa hồ chúng một loại nào đó độc tố. Hành động trệ chậm, không có chống cự ngoại giới xâm nhập bản năng. Có thể là Hàn Thủy Thạch hoặc là Tố Nghê Xanh thủ bút. Lý Ngang suy tư một lát, không nghĩ ra được, cũng liền không suy nghĩ thêm nữa. Trước muốn biết rõ ràng cánh cửa là cái gì, cùng cánh cửa giá trị. Lý Ngang tự lẩm bẩm, nếu như cánh cửa giá trị đầy đủ cao, làm cho các tổ chức lớn không dám tin mặc cho lẫn nhau, không trao đổi tin tức, như vậy bọn hắn có lẽ liền thẩm tra đối chiếu không ra. Cụ thể cánh cửa ban thưởng thuộc về, tiến tới đem ánh mắt hoài nghi chuyển di. Cánh cửa tranh đoạt chiến quán quân, là sử thi phẩm chất trang bị đạo cụ một kiếm, tiền trò chơi 5 vạn, 3 tấm thoát ly khoán, cùng một cái cấp A cánh cửa. Á quân, quý quân ban thưởng giảm dần, theo thứ tự là cấp B cùng cấp C cánh cửa, 20 tên đến thứ tư tên, ban thưởng tất cả đều là cấp D cánh cửa. Nói cách khác, cần nhờ trao đổi tin tức suy đoán ra thiếu đi cánh cửa. Không dễ dàng như vậy. Ít nhất, cũng có thể là Lý Ngang tranh thủ đến đầy đủ phát triển thời gian. Nghĩ như vậy, Lý Ngang nhìn về phía ba lô cột. Tại tất cả đã biết trang bị đạo cụ hậu phương, yên tĩnh nằm một đoàn vòng xoáy. Cái này đoàn vòng xoáy chỉnh thể trình viên hình, màu lam nhạt, không có giới hạn khung. Quay chung quanh tâm chậm chậm xoay tròn. Trong đó điểm xuyết lấy tinh thần đồng dạng sáng chói ánh sáng điểm. Lý Ngang nhíu mày, nhấn một cái vòng xoáy. Trong tầm mắt hiển hiện cấp B cánh cửa. 7 ngày sau có thể dùng chữ. Không có hiện ra trang bị đạo cụ nói rõ chi tiết. Cùng giai đoạn thứ 3 cùng lúc mở ra. Tốt a, Lý Ngang chép miệng nện miệng. Tiếp tục xem hướng phía sau ban thưởng. Tiền trò chơi nhiều 3 vạn điểm. Cái này đối với có được vô cấu dung lô cửa hàng hắn tới nói, chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm. Tốt xấu cũng có thể mua tốt hơn trang bị. 2 tấm duy nhất một lần sử dụng thoát ly khoán. Thoát ly khoán chỉnh thể hiện lên kim sắc. Phía trên in đại lượng sốc nổi lộng lẫy hoa văn. Miêu tả là có thể tùy thời thoát ly nhiệm vụ. Sẽ không nhận nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Sẽ không đạt được nhiệm vụ thành công ban thưởng. Không có hạn định nhất định phải là kịch bản nhiệm vụ. Vậy cái này thoát ly khoán giá trị còn tại đoán trước phía trên. Cuối cùng, liền là loại hình có thể chọn sử thi phẩm chất trang bị đạo cụ một kiện. Lý Ngang đem ý niệm tập trung ở thanh vật phẩm cuối cùng cổ hương cổ sắc bảo dương bên trên. Trước mắt hiện ra hệ thống nhắc nhở phụ đề. Muốn hắn lựa chọn trang bị đạo cụ loại hình. Cách chương.